Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 185, đánh lén Voldemort. Gào. Ukraine thiết cái bụng tại vài tên thực tử đồ dưới sự chỉ huy. Nằm ở uy sâm thêm ma thẩm phán đình nóc nhà. Dùng long chảo gỡ ra nóc nhà. Há miệng, liền chuẩn bị một cái long diễm khuynh thổ đi xuống. Nhưng là lại không đề phòng phía dưới đột nhiên bắn lên một tảng lớn đá lớn. Khối này đá lớn ở trong mắt nó, cũng không kém liền lớn chừng bàn tay. Nhưng là lớn chừng bàn tay hòn đá, thoáng cái đập ở trên cằm. Gào thoáng cái, long diễm hướng một bên khuynh thổ đi qua. Cổ lệch một cái, toàn bộ Ukraine thiết cái bụng cũng từ nóc nhà trong té xuống đi. Thuận tiện còn nghĩ trên người thực tử đồ cũng kéo xuống. Tạp chí trùng, nhanh giúp đỡ. Sir Grimser nguyên bản nhìn cái kia Ukraine thiết cái bụng trong miệng long diễm. Ngay cả hô hấp đều ngưng. Nhưng là thấy đột nhiên bay ra đá lớn nện xuống nóc nhà. Không khỏi bỏ qua cho ánh mắt. Liếc mắt nhìn Shirakawa, tướng vu sư bào vung lên. Siêu thoáng cái, hóa thành một đạo khói trắng. Liền dọc theo trên nóc nhà bị mở ra cửa hang bay ra ngoài. Giúp đỡ. Cách tia ngươi đạt ma chi ban cũng hét lớn một tiếng. Cùng nói Beklus này Olden nhanh chóng chạy đến đặng bất lợi nhiều bên cạnh. Giúp hắn áp chế mấy cái thực tử đồ. Dù là lợi hại nhất rõ ràng vu sư. Cũng xong quyền nan địch tứ thủ. Thẩm phán đình ở bên trong. Năng động vu sư. Trước tiên. Hoặc là bay ra ngoài. Ổn định đại cuộc. Hưng phấn. Không có sao chứ. Shirakawa nhìn bay đầy trời đi ra ngoài. Còn có cùng đặng bất lợi nhiều chống cự trong hành lang thực tử đồ vu sư nhóm. Tại đá vụn trong lúc đó tìm một chút. Nhìn một chút nhưng còn có nhân chứng sống thương binh cái gì. Chỉ thấy Emilia Susan bôn cái chán bị đá vụn gõ phá. Chính đang chảy máu. Liền vội vàng tiến lên. Mở miệng hỏi lấy. Hơn nữa đưa nàng đỡ qua một bên. Không việc gì. Mau nhìn xem, còn có người khác hay không? Emilia khoát khoát tay, hướng Shirakawa nói, nhưng là vừa mới dứt lời. Đỉnh đầu truyền tới âm thanh cười như điên. Ha ha, kèm theo cười như điên. Một cổ khói đen cuốn vào phòng. Trong khói đen phanh một tiếng, ném ra một người, rơi xuống đất, không nhúc nhích, là Cornelius Fudge, hắn đã chết, đặng bất lợi nhiều. Khói đen rơi xuống đất. Bỗng nhiên tản đi, lộ ra một người đến, tái nhợt màu da, kia lấy lụa đen giống nhau trường bào, giữ lại đầu trọc, ngũ quan phảng phất rắn một dạng ngay cả trong thanh âm. Đều mang một cổ âm lãnh cảm giác, rơi xuống đất đứng vững, hét lớn một tiếng, trong tay ma trượng chỉ một cái đang đứng ở trong hỗn chiến đặng bất lợi nhiều. Siêu thoáng cái, chính là một đạo màu xanh lá cây thiểm điện đánh ra. Tom, ngươi không nên tới nơi này. Đặng bất lợi nhiều giống như là phía sau dài con mắt một dạng ma trượng vung lên. Kết rồi một tiếng, trượng nhọn thả ra một đạo màu đỏ thiểm điện, cùng xanh điện chống lại. Trong không khí sinh ra to đại ma sát, hồng lục tiếp nhận chỗ. Tĩnh điện chớp động, không khí bị quất bạo. Hồng lục hai màu văng lửa khắp nơi. Ngươi sẽ hối hận gọi ta danh tự này. Người tới bất ngờ chính là sống lại Voldemort, hung tợn nhìn đặng bất lợi nhiều. Hai người nguyền rủa quăng cúi thiểm điện, chui vào một nơi, lẫn nhau liều mạng dài ngắn. Làm sao có thể, Emilia che cái trán, giật mình nhìn đột nhiên xông tới Voldemort. Cho dù có đặng bất lợi nói thêm tình, cùng với năm ngoái các loại sự tình, nhưng là bộ phép thuật người. Nhiều lắm là cho là thực tử đồ còn sót lại thế lực làm loạn. Nhưng là lại không nghĩ tới. Voldemort vậy mà thật sống lại. Hơn nữa còn lôi kéo nhiều như vậy thực tử đồ. Bên ngoài thực tử đồ cảm giác bên trong Voldemort đến. Trong nháy mắt cuồng hô quỷ tiếu. Cách tia ngươi đạt ma chi ban đập một nhớ chết nguyền rủa. Phanh thoáng cái. Liền té hạ. Không tốt. Shirakawa ở bên nhìn đặng bất lợi nhiều phía sau ngã xuống lão vu sư. Thầm kêu một tiếng. Cũng không để ý nhiều như vậy. Hướng về phía Voldemort chính là một cái tan xương nát thịt nguyền rủa đi qua. Không được. Đặng Bất Lợi nhiều cảm giác sau lưng lão hữu ngã xuống. Nhìn lại Shirakawa ra tay đánh lén. Không khỏi dọa cho giật mình. Ha ha. Voldemort nguyên bản đang cùng Đặng Bất Lợi nhiều so đấu ma lực. Nguyên bản đang đứng ở lực lượng tương đương. Nhưng là cảm giác Shirakawa tập kích. Không khỏi cười quái dị một tiếng. Phanh thoáng cái. Màu xanh lá cây thiểm điện thu về. Nhẹ nhàng kéo một cái. Dẫn Đặng Bất Lợi nhiều chú ngữ. Hướng về phía Shirakawa liền đánh tới. Đồng thời liều mạng đập một nhớ Shirakawa tan xương nát thịt viên. Nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ kém. Shirakawa tan xương nát thịt nguyền rủa đánh tới trên người. Chỉ cảm thấy một trận giống như bài sơn đảo hải giống nhau kinh lực vọt tới. Phanh thoáng cái. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Té đống đá vụn trong. Shirakawa nhìn đánh tới màu đỏ nguyền rủa quang. Uốn người chợt lóe. Lại tránh ra đến. Màu đỏ nguyền rủa quang đánh tới trên đất. Đem một khối đá vụn trực tiếp đánh cho thành bụi bậm. Oa nha. Shirakawa nhìn bị đánh thành bụi bậm đá vụn. Trừng đại con mắt. Loại uy lực này. Nói thế nào. Có thể sánh bằng bụi độn. Chẳng những Shirakawa giật mình. Còn bên cạnh Đặng Bất Lợi nhiều. Cùng với bị thương Amelia. Cũng là một trận trợn mắt. Bởi vì Shirakawa đánh bay Voldemort. Voldemort là ai? Đây chính là tại mười mấy năm trước, vén lên tinh phong huyết vũ tồn tại. Thế mà bị một cái lớp 5 vị thành niên vu sư. Cho một đánh nguyền rủa đánh bay. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Voldemort từ đống đá vụn trong bò dậy. Tê tiếng giống giận nói. Trong thanh âm oán độc, đủ để cho người từ đầu đến chân sợ hãi. Hà a, Shirakawa khẽ quát một tiếng. Ma trượng vung lên, siêu thoáng cái. Không ngừng thả ra ba đạo nguyền rủa, bịch bịch vỗ đầu đánh tới. Hối hận cái gì? Các loại, chờ, đến lúc đó nói tiếp đi. Eren, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa 1, 2, 3, bịch bịch liên tiếp nguyền rủa quang đánh tới. Không khỏi thiếu chút nữa đem con ngươi cho chừng ra ngoài. Nhưng là Shirakawa nào có công phu phản ứng đến hắn. Mà sau lưng của hắn nói bé Klus này ôn đần đầu tiên không ngăn được. Bắt đầu hô viện, Đặng Bất Lợi nhiều, giúp ta một chút, ôn đần, Đặng Bất Lợi nhiều dâu bạc trắng bay tán loạn. Muốn đi cứu Shirakawa, nhưng là vừa không yên lòng bạn cũ. Cuối cùng tràn đầy ngoan tâm, nghiêng đầu sang chỗ khác, giúp ôn đần công kích những kia thực tử đồ. A, Voldemort thông vội vàng sau khi đứng dậy. Bị Shirakawa một trận chú ngữ kêu. Đánh còn không qua tay. Không khỏi giận đến kêu to. Hắn đầu óc cũng là xoay bất quá cong đến. Không minh bạch cái này còn vị thành niên vu sư. Có thể đè chính mình đánh. Không chỉ là hắn. Một bên Amelia. Càng là từng trận trợn mắt. Cái này vẫn là Voldemort nha. Giả đi. A, Voldemort giận đến kêu to. Nhưng là đối mặt mưa sa công kích. Căn bản nhảy không ra tay. Hắn không muốn lại đập một nhớ nguyền rủa. Mặc dù không sẽ có nguy hại gì. Nhưng là quá mất mặt. Cùng Shirakawa rằng có mấy phút. Shirakawa cũng là kêu khổ vạn phần. Trên tay công kích dần dần mềm nhũn đi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.